Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279. Chương 279. Chín Đại Long Vương. Báo thù. Không có vấn đề. Chu Thần ha ha cười nói. Hệ thống ngươi trước hạ dốc hết vốn liếng. Giúp ta tăng thực lực lên. Đừng giống như trước kia che giấu. Không phải liền là một nhóm già âm bức sao? Ta so với bọn hắn còn muốn âm. Chờ ta thực lực đủ mạnh, nhất định giúp ngươi báo thù. Nếu là hắn thực lực không đủ mạnh, ha ha, cái kia hệ thống liền đợi đến đi. Đương nhiên, cái này lời nói Chu Thần có thể sẽ không nói ra. Hệ thống nghe nói Chu Thần cái này tràn ngập thành ý, ngôn ngữ. Trong lòng một trận dính nhau. Cái này không đứng đắn túc chủ Chu Thần. Nói mỗi một chữ đều không thể tin tưởng. Không, liền Tiêu Chu Thần nói điểm ký hiệu cũng không thể tin. Bất quá hệ thống hiện tại là rồng rừng chỗ nước cạn bị tôm trêu. Cũng chỉ có thể mặc cho Chu Thần nắm. Theo lặn xuống xâm nhập. Cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn suối nước nóng đáy hồ bên trong nhiệt độ biến hóa càng ngày càng kịch liệt. Một sẽ trở nên cực kỳ lạnh lẽo, một hồi lại trở nên cực kỳ khốc liệt, lạnh nóng giao thế phía dưới, bảo hộ ở Chu Thần chung quanh thân thể thiên đế kim thân. Cũng có chút cật lực cót két rung động, nóng nở ra lạnh co lại cùng băng hỏa hai, trọng thiên, khiến cho thiên đế võ hồn đều có chút khó chịu. Sắp đến, linh kiện tín hiệu chấn động càng ngày càng kịch liệt. Cảm thụ được cái kia một bộ phận linh kiện, mơ hồ triệu hoán, hệ thống khó nén vẻ mặt kích động. Có cái này cái linh kiện, hệ thống công năng liền sẽ bù đắp không ít. Bành, chính trong suối nước nóng lặn xuống Chu Thần thế mà đụng phải tầng một trong suốt năng lượng. Màng mỏng, bị hung hăng bắn ra vài trăm mét xa, rút lui trên trăm bước, Chu Thần mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Lập tức có chút chấn kinh nhìn trước mắt một màn, chỉ thấy tầng kia vỏ trứng gà giống nhau màng mỏng bên trong. Hai đầu dài đến mấy ngàn trượng khổng lồ cự long chính phục thi trong đó. Một đầu cự long là màu băng lam, dáng người mập mạp, cái cổ thon dài, nhìn quái dị lại không mất mỹ cảm. Thân thể của nó phía trên bao vây lấy như ngọc thạch sáng lấp lánh lân phiến. Mỗi một phiến lân phiến, đường kính đều vượt qua một mét. Đầu này thủy lam sắc cự long hai cánh mở rộng, cũng bất quá vài trăm mét. Cùng hắn cái kia dài đến mấy ngàn trượng thân thể so sánh, có thể nói là mười phần ngắn nhỏ. Chu Thần thậm chí hoài nghi, dựa vào đôi này cánh nhỏ, đầu này mập rồng đến cùng có thể hay không bay lên. Đầu lâu của nó chí ít có trăm trượng lớn nhỏ, thô to phân nhánh sừng thú, nhìn không hề giống trong truyền thuyết sừng rồng, ngược lại giống như là sừng hươu, mà một bên khác hỏa hồng sắc cự long nhìn liền thuận mắt nhiều. Đồng dạng mấy ngàn trượng thân thể hiện lên hình giọt nước, hai cánh rộng chừng ngàn trượng, long rực bên trên còn có kỳ dị kim sắc hoa văn. Đầu này gầy một chút cự long chỉ ở cái mũi trưởng phòng một cây giống như tê giác sắc bén sừng dài. Toàn thân đến bây giờ còn bốc lên lửa cháy diễm. Cái này hai đầu rồng tựa như là bị người ném rác rưởi, lẫn nhau chồng chồng lên nhau. Hai đầu rồng dáng dấp không chút nào cùng. Duy nhất điểm giống nhau là ánh mắt của bọn nó căn bản không có khép lại. To lớn màu hổ phách con người dọc bên trong thấu lộ ra ngoài là mãnh liệt oán hận cùng bi phẫn. Chết không nhắm mắt, a đây là, cái này hai đầu rồng là tình huống như thế nào? Chu Thần hơi nghi hoặc một chút nói, đây là trong truyền thuyết Thủy Long Vương cùng Hỏa Long Vương. Thực lực cao tới lục giai, cũng chính là thần giới chủ thần giai vị, đấu phá thương khung vị diện đấu đế giai vị. Hệ thống giải thích một phen. Nhìn xem Chu Thần vẫn rất khôn ánh mắt mê hoặc, có chút không dám tin nói, người sẽ không có nhìn qua đấu la đại lục bộ ba. Long Vương truyền thuyết đi, nhìn qua một chút, Lúc ấy tác giả Tam Thiếu còn không có đổi mới nhiều ít đâu. Ngươi liền đem ta kéo qua làm vị diện người xuyên Việt. Chu Thần giang tay ra, đem trách nhiệm toàn giao cho hệ thống. Cái này, hệ thống bị Chu Thần trả đũa, biệt khuất nhịn xuống, bất đắc dĩ giải thích nói. Đấu La Đại Lục chỗ đấu La Tinh, bắt đầu chỉ là một cái không có cao cấp sinh mạng thể lỏng hành tinh. Mà sáng tạo ra Đấu La Đại Lục chỗ có sinh mệnh, chính là một con rồng, Long Thần. Long Thần đản sinh tại trong hư không vũ trụ, trời sinh liền nắm giữ cường đại lực lượng. Tại Long Thần sinh ra sau đó không lâu, nó liền bắt đầu ngao du ở trong vũ trụ, về sau tìm được hoang tàn vắng vẻ Đấu La Tinh, chuẩn bị trên Đấu La Tinh dàn xếp lại. Thế là hắn bắt đầu sáng tạo con dân của mình, cũng chính là con của hắn, chín đại Long Vương. Bọn chúng là bị Long Thần sáng tạo ra. Cái này chín đại Long Vương phân biệt là Kim Long, Sơn Long Vương, Hỏa Long Vương, Thủy Long Vương, Thổ Long Vương, Phong Long Vương, Quang Minh, Hắc Ám cùng Không Gian Long Vương. Bọn hắn là trong Long tộc chủ yếu cơ sở phân loại. Cái khác như cái gì Lam Điện Bá Vương Long, Địa Ngục Ma Long Vương, Cốt Long, đây đều là Long tộc về sau tạp giao được đến. Mà chín đại Long Vương cũng có nhất định năng lực sáng tạo, bọn hắn sáng tạo ra rất nhiều chủng loại Long tộc, đồng thời dùng Long Vương năng lượng sáng tạo ra hồn thú. Bình thường đến nói, thần lằn liền bởi vì cái này nguyên nhân tiến hóa trở thành khủng long. Chu Thần chậm rãi nhẹ gật đầu, tiêu hóa lấy hệ thống cho tin tức. Trước mắt cái này hai đầu có thể so với Đấu Đế Long Vương, lại là từ Long Thần trực tiếp sáng tạo ra. Cái kia Long Thần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Phảng phất nhìn ra Chu Thần nghi vấn, hệ thống cảm thán nói, cái này Long Thần nắm giữ hai đại thần cách, theo thứ tự là nắm trong tay bản nguyên vũ trụ lực lượng sáng tạo thần cách, cùng nắm trong tay ám vũ trụ lực lượng hủy diệt thần cách. Chu Thần nghe nói hệ thống, chửi bậy nói, cái này Long Thần thật sự có tài, sáng tạo cùng hủy diệt nó đều chiếm, thực lực sợ không được lật trời. Không tệ, hệ thống tiếp tục kiên nhẫn giải thích nói, lực lượng của Long Thần cực kỳ cường đại, thực lực tại hệ thống thất giai phía trên. So đấu La vị diện thần giới hai đại thần vương, Thiện Lương chi thần cùng Hủy Diệt chi thần mạnh hơn nhiều. Vậy nó không có tạo phản? Chu Thần nhíu mày, nếu là hắn có lực lượng của Long Thần, trực tiếp lật tung thần giới, chính mình khi thần vương sảng khoái hơn. Gió đông thổi, trống trận lôi, thế giới này ai sợ ai? Tạo phản, đương nhiên tạo phản. Hệ thống có chút trào phúng mà nói, Long Thần cùng túc chủ ngươi ý nghĩ đồng dạng, nó cũng cảm thấy lão tử mạnh như vậy, dựa vào cái gì không cho ta khi lão đại, tốt xấu cũng cho ta cái thần vương vị trí a, thần giới không cho hắn cái thần vương vị trí. Chu Thần hơi nghi hoặc một chút, năm đó Ngọc Hoàng Đại Đế trả lại Son Goku một cái tề thiên đại thánh chức vụ đâu? Thần giới nhỏ mọn như vậy, vậy thì quan hệ đến Đấu La vị diện thần giới một số bí mật tình huống. Hệ thống có chút đùa cợt mà nói, ban đầu thần giới chỉ là phụ cận tinh hệ bên trong cao cấp nhất tinh cầu, nơi đó thiên địa linh khí dị thường phong phú, bất luận cái gì sinh mạng thể ở nơi đó đều có thể kéo dài gấp 10 tuổi thọ, tốc độ tu luyện cũng có thể đề cao vô số lần. Về sau, cái tinh cầu này bị bản vị diện hai nhân loại cường giả phát hiện. Bọn hắn chính là thần giới hiện tại thần vương, Thiện Lương chi thần cùng Hủy Diệt chi thần. Hai người bọn họ lúc này thực lực đã thành thần, nhưng bọn hắn vẫn chưa thỏa mãn. Thế là, bọn hắn khai sáng tín ngưỡng hệ thống. Từ các cái vị diện cướp lấy tín ngưỡng chi lực, cũng chính là thần lực, bọn hắn công chiếm, lôi kéo được rất nhiều vị diện, khiến cái này vị diện sinh linh thờ phụng bọn hắn, cho bọn hắn cung cấp tín ngưỡng cùng các loại chân quý tài nguyên tu luyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.